Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, phán quyết đã là 4 tháng lúc sau. Cho dù là bắt cóc án, toàn bộ lưu trình cũng thực dài lâu. Nàng ngồi ở tịch thượng, đôi mắt không chớp mắt mà nghe thẩm phán dùng trung khí 10 phần thanh âm đọc bản án. Bên cạnh ngồi không phải Chu Khải Tuyết mà là Thích Thần Khoa. Một màn này đối Chu Khải Tuyết tới nói quá tàn nhẫn. Nàng trung quy không có tới. Toàn bộ hành trình chỉ có Thích Thần Khoa bồi Kim Lộ. Nàng an an tĩnh tĩnh mà. Một chữ đều quanh quẩn ở bên tai. Nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều như là ở xoay tròn. Giống như lâm vào một cái vô pháp tự kiềm chế trong mộng. Kim Lộ Tổng cảm thấy chính mình không phải như vậy hận Ninh Vi Vi. Nhưng nàng xác thật cùng nàng hai người chỉ có một người có thể hảo hảo tồn tại. Ở những cái đó vô pháp phản hồi thế giới, chẳng sợ nàng lại cung thế vô tranh, cuối cùng đều sẽ ở 30 tuổi tiền căn vì đủ loại nguyên nhân bởi vì nàng mà chết. Nhất khôi hài nào đó thế giới, nàng đều sống 29 năm, lại ở cuối cùng một cái sinh nhật buổi tối. Bị một chiếc mất khống chế xe đâm chết, mà ở nàng còn có hô hấp thời điểm, rõ ràng nghe thấy được Ninh Vi Vi cùng Khương Hằng khắc khẩu. Vì cái gì ngươi muốn đi xã giao cái loại này nữ nhân? Đều là bởi vì ngươi, cho nên hiện tại mới đụng vào ngươi. Ngươi, Vi Vi, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi xảo, chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại. Mà khắc ở nàng võng mạc thượng cuối cùng một màn hình ảnh chính là Khương Hằng kia trương nảy nở. Mặt, như cũ đẹp, nhưng lại tràn ngập thượng vị già cao cao tại thượng. Lúc sau thế giới nàng thậm chí hướng Ninh Vi Vi tỏ vẻ quá hữu hảo. Không hề có tác dụng, liền tính Ninh Vi Vi đối nàng không tồi. Nhưng chỉ cần nàng oán giận một câu, hậu cung đoàn đều sẽ đối Kim Lộ đau hạ sát thủ. Kim Lộ cũng chậm rãi quật đi lên. Nếu như thế nào đều phải chết, dù sao cũng phải cách ứng bọn họ lại nói. Nàng chỉ là không nghĩ tới thế giới này cư nhiên ly thắng lợi như vậy gần. Hơn nữa, một đôi ấm áp tay cầm nàng, Kim Lộ ngước mắt đối thượng một đôi trong suốt sạch sẽ đôi mắt. Thích Thần Khoa lẳng lặng mà nhìn về phía nàng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là an tĩnh mà quay đầu đi, cũng không có tránh thoát hắn tay. Kim Lộ lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, giống chỉ đáng yêu tiểu động vật giống nhau, ngoan ngoãn mà nghe những cái đó buồn tẻ nhạt nhẽo phán quyết. Thực nghiêm túc, xử lý Trương Hạo Thiên, hố Chu Dịch, cuối cùng vẫn là hố một phen 75, Khương Hằng cũng ra quốc, Phó Vũ đến bây giờ còn chưa gượng dậy nổi, Lạc Thần sinh tử không biết, nàng tại thế giới trung quy làm không được giết người. Nhưng rõ ràng này hết thảy đều thực hảo. Nàng lại trước sau có loại mộng ảo cả mơ ni nàng sợ quá chính mình có một ngày ngủ rồi. Lại lần nữa mở mắt ra lại là ở nào đó nữ nhân trong ngực mặt. Này như là bóng đè giống nhau. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng ít ra cũng có một lần. Các nàng trái ngược, Kim Lộ ánh mắt chậm rãi bình tĩnh. Ninh Vi Vi bị phán quyết lúc sau đã bị mang đi. Các nàng cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, Ninh Vi Vi ánh mắt là tràn đầy oán hận cùng tuyệt vọng. Kim Lộ lại ngoài dự đoán bình tĩnh, này liếc mắt một cái đối diện thực mau liền kết thúc. Hai người khoảng cách càng kéo càng xa, hai người giao thoa phảng phất là hai điều tuyến, vào giờ phút này đạt tới tiêu điểm lúc sau liền sẽ càng ngày càng xa. Vĩnh không tương giao, quá khứ vết thương sẽ không biến mất. Nhưng tương lai đã sẽ không có người này. Kim Lộ rõ ràng nghe thấy được đến từ rất xa xích đứt gãy thanh âm ni nàng ngẩng đầu. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía, nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, ngươi nghe được sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Thích Thần Khoa lắc lắc đầu. Hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn nhìn kia trương diễm lệ gương mặt mờ mịt, trong lòng nơi nào đó phảng phất có điểm đau. Hắn bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm ấp ấm áp cực kỳ, những cái đó ấm áp từ hắn trong thân thể lộ ra. Truyền lại cho nàng, thực ấm áp, mùa đông phơi ánh mặt trời giống nhau, ấm rào rạt, như là thế giới này nhất ấm áp thời điểm. Mani nàng lại hỏi. Sẽ tốt đúng không? Nhỏ giọng, ngoan ngoãn thanh âm lộ ra làm người đau lòng yếu ớt. Ân, nhất định sẽ, hắn khẳng định địa đạo. Ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thật là. Chính mình cư nhiên cũng phải hỏi ra loại này lời nói. Bất quá, loại này trả lời thật đúng là làm người tự thích à. Kim lộ bỗng nhiên cười lên tiếng. Kia tì yếu ớt trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mặt mày sinh động lên. Nàng lẩm bẩm nói, dù sao cũng sẽ không càng kém. Thắng một lần ta khẳng định có thể thắng càng nhiều lần, rốt cuộc chính mình có kinh nghiệm thêm. Thành, bọn người kia tất cả đều không có. Đến lúc đó nhẹ nhàng, còn có thể tìm thích thần khoa yêu đương. Hưởng thụ nhân sinh, nàng ngửa đầu hôn hắn một chút, lúm đồng tiền như hoa. Chúng ta kết hôn đi, thích thần khoa sửng sốt. Những lời này xoay quanh ở bên tai thật lâu sau. Thẳng đến vài giây lúc sau hắn mới hiểu là có ý tứ gì. Vừa rồi còn vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên bỗng nhiên luống cuống tay chân mà lui ra phía sau. Một cái không cẩn thận liền té ngã trên mặt đất, Kim Lộ đang chuẩn bị đi kéo một phen thời điểm. Hắn đã đỏ mặt hồng lỗ tai chính mình bò lên, trịnh trọng chuyện lạ mà dắt lấy tay nàng, nghiêm túc mà hồi phục nói. Hảo, ta nói giỡn, hơn nữa cũng không có hộ khẩu bổn a. Kim Lộ phụt liền bật cười. Người nào đó không biết từ nơi nào móc ra màu đỏ sậm sổ hộ khẩu. Rõ ràng đỏ mặt lại như cũ cường trang mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Kim Lộ, ngoặc kép, ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, chúng ta có thể đi nước Mỹ, người nào đó mắt lộ chờ mong. Mà nhìn nàng, Kim Lộ, tổng cảm giác giống như đào cái hố đem chính mình vùi vào đi. Hồ Thiến là tới bằng tính trận này án kiện phán quyết. Nàng là luật học hệ học sinh, lúc trước liền đối cái này án kiện rất có hứng thú. Hiện tại càng là nghĩ đến nhìn xem này cuối cùng kết cục. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương nàng sau khi ngồi xuống, bên cạnh cũng ngồi xuống một người nam nhân, bàng thính tịch vị trí không ít, người này vì cái gì ngồi ở chính mình bên cạnh. Hồ Thiến lòng mang không vui mà ngước mắt, đang xem đến nam nhân trong nháy mắt. Mặt lại đằng mà một chút liền đỏ, bên cạnh là một cái anh tuấn ôn nhu nam nhân, hắn có biển rộng giống nhau thâm thúy trong suốt mắt lam. Toàn thân đều lộ ra một loại hoa lệ động lòng người Mỹ. Nhưng là lại mang một cái mũ, phảng phất ở tránh người nào giống nhau. Người hảo, nam nhân nhìn về phía nàng, nho nhã lễ độ hỏi hảo nói. Người hảo, thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. Hơn nữa cặp mắt kia nhìn qua thời điểm Hồ Thiến cả người đều run rẩy. Cặp kia đôi mắt chẳng sợ đối với người xa lạ cũng tràn đầy tình ý. Quả thực làm người chống đỡ không được. Nàng lắp bắp nói, ngươi cũng là tới xem trận này án kiện phán quyết sao? Nam nhân nhìn về phía nơi xa, chậm rãi gợi lên một mặt không hề ý nghĩa mỉm cười. Đôi tay đặt ở trên đầu gối. Đúng vậy. Bởi vì nhận thức án kiện bên trong người, cho nên muốn lại đây nhìn xem trận này cuối cùng tuyên bố thắng thua phán quyết. Hồ Thiến tổng cảm thấy người nam nhân này lời nói có ẩn ý, nhưng nàng còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, nam nhân đem ngón tay đặt ở môi trung ương, ý bảo nàng an tĩnh. Đúng lúc này một đôi nam nữ đi qua bọn họ bên người. Hồ Thiến vừa mới cũng vẫn luôn ở chú ý này đối tình lữ. Nguyên nhân vô hắn, hai người kia bộ dạng đều thực xuất sắc, cho nên nàng cũng nhìn nhiều vài lần, nàng chỉ là không hiểu vì cái gì người nam nhân này bỗng nhiên không nói. Rõ ràng phía trước hắn lực chú ý hoàn toàn là ở cái kia bị cáo trên người. Thẳng đến hai người biến mất ở cửa lúc sau, nam nhân mới buông ngón tay, xanh thảm đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, chậm rãi nói. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn, những lời này càng kỳ quái. Hồ Thiến không hiểu, nam nhân lại rất mau đứng dậy, chợt như là biến ma thuật giống nhau không biết từ địa phương nào móc ra một đóa hoa hồng. Cánh hoa kiều diễm ướt át, mặt trên còn có oánh oánh sương sớm, rất giống là vừa hái xuống giống nhau. Hắn nhìn nàng, thanh âm nhợt nhạt mang cười, làm gặp nhau lễ vật, này đóa hoa liền tặng cho ta trước mắt vị này tiểu thư mỹ lệ, mắt thấy hắn muốn đi. Hồ Thiến rốt cuộc khắc chế không được ý nghĩ trong lòng. Vội vàng gọi lại hắn, xin hỏi ngươi tên là gì? Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nam nhân dừng lại bước chân, chuyển mắt, ngoài cửa quang nháy mắt trở thành mỹ nhân bối cảnh. Tên của ta, Lạc Thần, tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết cục là, còn có chút đồ vật phiên ngoại sẽ công đạo. Cảm tạ sở hữu làm bạn quyển sách này đến kết cục tiểu thiên sứ nhóm. Bình luận vẫn luôn có đang xem. Cảm tạ sở hữu bình luận tiểu thiên sứ. Nhiều có không đủ, cho nên thực cảm kích đủ loại bình luận giúp ta chỉ ra vấn đề. Chương 117 phiên ngoại một ngục giai mani ở một cái đầu bù tóc rối nữ nhân trước mặt. Một người xì một tiếng khinh miệt, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cùng lắm thì đâu. Hiện tại không cũng vào trong nhà lao, đừng cho lão tử bày ra một bộ đại tiểu thư bộ dáng. Để ý ta giết chết ngươi, chính là, còn kiều quý thực, nơi này cơm đều ăn không vô đi. Thật là cười chết ta, xúc ở góc nữ nhân co rúm lại một chút. Chết lặng mà ôm lấy chính mình đầu, không hề có nói chuyện. Nguyên bản nhu nhược đáng thương mặt cũng bởi vì này mấy tháng ở chỗ này trở nên thô ráp. Sớm đã không còn nữa lúc trước dung mạo, nhưng liền tính như thế, trong lòng đối Kim Lộ oán hận cũng ở càng ngày càng tăng. Đều là bởi vì người kia, trong ngục giam thức ăn cũng không tính kém. Nhưng đối nàng loại này đã sớm thói quen phú quý người tới nói căn bản chịu không nổi. Này bất tài tới mấy ngày dạ dày đều không tốt, còn bị những người này xem với con mắt khác, có đôi khi ngay cả ăn cơm đều sẽ bị nhằm vào. Thường thường mâm đồ vật bị người chọn đi, để lại cho nàng chỉ còn lại có một ít cơm heo. Uy, nói ngươi đâu, đứng nữ nhân mỡ phì thể tráng, ác ý mà đá đá nàng. Trong miệng nói, không phải nói trước kia là cái đại tiểu thư sao? Hiện tại như thế nào liền này phúc đức hạnh? Người câm sao? Liền lời nói đều sẽ không nói. Ninh Vi Vi bị đá đến có điểm đau, nhưng cũng không dám hé răng. Không thể phản kháng, nếu là phản kháng nói, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Nàng lần trước còn nhìn đến quá có người bởi vì chọc nữ nhân này. Ở tắm rửa thời điểm bị tấu đến hàm răng đều rớt mấy viên. Ngay cả chính mình, bởi vì không cho các nàng tiền cũng bị tấu quá một lần. Đau vài cái cuối tuần mới hảo lên, nàng chỉ là thật cẩn thận mà ngước mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Mới ôm hai đầu gối nhỏ giọng chân thuật nói, ta không phải đại tiểu thư, nàng chỉ là cô nhi viện không biết từ nơi nào nhặt được cô nhi. Chỉ có Kim Lộ mới là cái kia danh chính ngôn thuận đại tiểu thư. Vừa nhớ tới tên này, nàng trong lòng hận ý quay cuồng. Nha, này không còn có thể nói chuyện sao? Bất quá cái này nữ cũng là một đầu dê béo. Lần trước có người lại đây, tặng không ít đồ vật, cùng tiền. Này đó kẻ có tiền ra tay chính là rộng rãi. Một chút chính là vài vạn. Đứng nữ nhân mới vừa một nhếch miệng, chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, mục giam môn bị cảnh ngục gõ gõ. Ngay sau đó một tiếng không kiên nhẫn giọng nữ, làm gì đâu, đều cho ta thành thành thật thật. Đúng rồi, cái kia, Ninh Vi Vi đúng không? Người ra tới một chút, có người tìm Mani, có người tìm. Ninh Vi Vi giật mình thần, sớm tại phía trước, phó vụ tới đi tìm chính mình, luôn miệng nói chỉ cần chính mình ra tới. Hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi chính mình, nhưng có ích lợi gì? Phó Vũ còn ở gây dựng sự nghiệp, có Chu Khải Tuyết Kim Lộ hai người kia ở. Hắn tính cái dám, nhân ra tùy tiện một chút quyền thế áp xuống tới. Hắn liền cái gì đều không phải. Chính mình như thế nào không có sớm một chút ý thức được người nam nhân này không có gia tộc sản. Nghiệp, căn bản không đáng một đồng. Loại phế vật này. Chẳng sợ chính mình nghèo túng đến nước này, chính mình cũng tuyệt không sẽ đi theo hắn loại này vô dụng nam nhân. Bất quá hiện tại, đích xác còn cần dùng hắn tiền, nàng chậm rãi bò lên, nữ cảnh ngục nhìn nàng một cái, ngữ khí đông cứng nói, đừng gây chuyện người lại không phải chính mình. Nhưng ở loại địa phương này, cãi cọ không dùng được, Ninh Vi Vi nắm chặt tay. 2 giây lúc sau mới buông lỏng ra, thấp thấp mà lên tiếng. Này mấy tháng nàng đã đem sở hữu nên chịu tội đều cấp bị. Cả đời này xem thường cũng đều bị. Chờ nàng đi ra ngoài, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót. Thăm tù thất là một gian không nhỏ phòng, nhưng là phạm nhân cùng người nhà trước sau cách một phiến pha lê. Chỉ có thể thông qua điện thoại giao lưu. Loại này thời điểm, hẳn là cũng chỉ có Phó Vũ mới bằng lòng đến xem chính mình đi. Nhưng là nàng vừa thấy đến pha lê đối diện nam nhân. Trước mắt sáng ngời, trong lòng lập tức liền hoảng loạn lên, luống cuống tay chân mà chải vuốt hạ chính mình đầu tóc. Nhìn pha lê ảnh ngược ra tới bóng người, lúc này mới miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Cầm lấy điện thoại, biểu ca, to như vậy thăm tù thất đã không ai. Hẳn là trước mặt nam nhân ra tay, như vậy mấy tháng không thấy. Biểu ca vẫn là bộ dáng cũ, chính là chính mình, cách pha lê ngồi nam nhân thân xuyên hưu nhàn phục, mặt mày mang theo cười nhạt, cả người đều tự phụ yêu nhã, chỉ là tơ vàng mắt kính hạ đôi mắt cái đáy mang theo điểm điểm ám sắc. Luôn có loại người chỉ là ngồi ở chỗ kia, đều làm cái này lực hiện tối tăm địa phương trong khoảnh khắc sáng ngời lên. Vivi, không biết vì cái gì. Đột nhiên từ hắn trong miệng nghe thế hai chữ, Ninh Vi Vi nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống. Những người khác đều như vậy đối chính mình, nhưng là biểu ca lại còn đuổi theo tới xem chính mình. Còn không hề ngăn cách mà kêu chính mình. Hết chương.